Thế giới anh ấy sống. Chương 43, cô gái đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân. Ba đứa nhỏ chạy rất nhanh để thoát thân, nhưng có lẽ số phận nghiệt ngã, bọn nhỏ vẫn không thể nào thoát được bàn tay của thần chết. Lục Nghị cõng Ân Kỳ theo sau, bước chân bất chợt dừng lại. Âm thanh sộc sộc vang lên bên tai của Lục Nghị, bọn người của bang ngựa hoang đã giết chết ba đứa nhỏ. Lục Nghị đặt Ân Kỳ xuống đất, ánh mắt của anh ta lạnh lẽo liếc nhìn năm tên đang cầm dao đứng trước mặt. Bọn chúng không chần chừ, ngay tức khắc xông đến tấn công. Lục Nghị trầm lặng không nóng vội, nhưng sát thủ mà càng lãnh đạm thì sự hung tợn của họ lại càng man dợ hơn. Lục Nghị chụp lấy cánh tay của một tên, đồng thời đánh một lực vào cổ của hắn, con dao bị Lục Nghị chiếm lấy, sát khí của Lục Nghị bao trùm khoảng không gian. Xẹp, xẹp, Lục Nghị cứ ra một đòn đánh là cắt gân tay gân chân của bọn chúng. Anh ta không nhắm thẳng vào cổ họng bởi vì như vậy quá dễ dàng cho bọn đáng chết này. Từng tia máu phun ra theo dấu cắt của Lục Nghị cho đến khi tất cả năm tên đều nằm lăn dưới đất. Lục Nghị đứng yên sau khi ra tay xong, tầm mắt hạ thấp, máu trên con dao nhỏ xuống từng giọt. Lục Nghị thả dao xuống đất, anh ta đi tới chỗ của Ân Kỳ mà ngồi xuống, đôi mắt chớp nhẹ, sau đó lại tiếp tục cõng cô ấy trên lưng. Lúc này bên ngoài sòng bạc của bang ngựa hoang đang diễn ra một sự đấu đá khốc liệt, bàn ghế bị quật bay, đám đại gia cùng gái điếm bỏ chạy tán loạn. Giết sạch không được bỏ sót bất kỳ một tên nào. Sắc áo màu đen, thần thái lãnh huyết, sát thủ số 1 của tổ chức Red vang lên giọng nói uy lực. Thuộc hạ của Trần Hạo nghe lệnh, họ rút súng bắn pằng pằng vào các thuộc hạ của bang ngựa hoang. Trần Hạo muốn ép Kình Thương phải lộ diện, cho nên hôm nay anh ta đích thân sang bằng cái xào huyệt này. Bọn đàn em của ngựa hoang ngoan cố chống cự, Trần Hạo trừng mắt khẩu súng trong túi áo liền rút ra. Bằng nhéo, cả chục tên chết ngay tức khắc, mỗi phát bắn ra đều trúng thẳng mi tâm, không trượt phát nào. Khả năng bắn của sát thủ số 1 hiếm có đối thủ, vậy nên trong giới xã hội đen nghe nhắc đến cái tên Trần Hạo thì họ đều phải dè chừng, nhưng đối với cái bọn ngựa hoang ngựa đảng này có lẽ chúng thuộc tầm chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, chưa biết sợ là gì, cho đến khi bọn chúng bị hạ sát quá nhiều lúc đó mới tá hỏa nghĩ đến chuyện tẩu thoát. Trần Hạo gắt giọng, ai biết Kình Thương đang ở đâu thì sẽ được tha, còn không một đứa cũng đừng hòng bò ra khỏi nơi này. Nói xong Trần Hạo chỉ súng vào một tên mà hỏi, mày, Kình Thương đang ở đâu? Tên đó tỏ vẻ sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn ra mặt không phục. Trần Hạo là người chẳng mấy kiên nhẫn với bọn cứng đầu, anh ta thẳng tay bắn một phát, viên đạn xuyên thẳng giữa trán tên kia. Ánh mắt tâm tối và hung tàn của Trần Hạo quét một lượt những tên còn lại, bọn chúng đang ở thế phòng ngự, súng chìa súng với thuộc hạ của Trần Hạo hai bên đang ngừng bắn. Trần Hạo sau khi đã liếc nhìn thì bỗng lớn tiếng thốt lên duy nhất một chữ. Giết, ngay sau khi tiếng giết ấy vừa vang lên thì những tiếng súng cũng đồng loạt vang theo, pằng pằng, đoàn, đoàn. Bọn đàn em lính lác của ngựa hoang bị chết khá nhiều, riêng một số tên đã bỏ chạy vào con đường bí mật, người của Trần Hạo đuổi theo, bọn họ leo xuống cầu thang, rượt theo bọn bỏ trốn tiếp tục bắn pằng pằng. Thuộc hạ của tổ chức Red trong quá trình truy sát băng đảng ngựa hoang đã vô tình chạm phải Lục Nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tên thuộc hạ xém chút đã nổ súng vào sát thủ số 3 nhưng thật may Lục Nghị đã né được. Lục ca xin lỗi, tôi không biết là anh, tên thuộc hạ kinh ngạc thốt lên. Lục Nghị hỏi, ai đang chỉ huy các cậu? Tên thuộc hạ trả lời, là Trần ca thưa anh. Lục Nghị có chút ngạc nhiên, là Trần Hạo ư? Vâng thưa anh, là Trần ca. Lục Nghị thở ra, anh ta nói, mang cô gái này ra ngoài. Lục Nghị thả Ân Kỳ xuống, thuộc hạ của tổ chức Red vội đỡ lấy cô ấy. Lục Nghị cùng hai người thuộc hạ đi ra khỏi lối đi bí mật, trong khi vài người còn lại thì vẫn theo lệnh của Trần Hạo đuổi cùng giết tận băng ngựa hoang. Các bạn hãy đến sanchuyen.com để đọc truyện với phiên bản gốc nhé. Trần Hạo thanh toán xong đám tép siêu thì bước ra ngoài sòng bạc, anh ta khoanh tay đứng tựa lưng vào chiếc xe, miệng cong lên nụ cười cao ngạo. Sau khi người của chúng ta đã ra hết thì châm lửa thiêu trụi cái hang ổ này cho tôi. Một thuộc hạ đứng bên cạnh Trần Hạo liền nói. Dạ, Trần Hạo bỏ tay xuống, anh ta định quay người mở cửa xe thì chợt nhìn thấy Lục Nghị. Trần Hạo thẳng ánh mắt đến Lục Nghị, một chút ngạc nhiên lóe nhẹ trong đôi con ngươi băng lãnh. Lục Nghị, cậu cũng ở đây để kiếm chút tiền chơi bài sao? Trần Hạo hỏi, hàng chân mày nâng lên với vẻ chế giễu nhưng vẫn mang một sự lãnh nghiêm vốn có của Trần Hạo. Lục Nghị hơi thở khá sâu, anh ta không biểu tình gì với câu hỏi của Trần Hạo. Trần Hạo thấy vậy thì nhếch miệng cười, hắn cũng chẳng muốn hỏi hang gì thêm thằng nhãi danh, cho nên ung dung đưa tay mở cửa. Lúc Trần Hạo vừa chạm vào tay kéo của cửa xe thì bỗng có tiếng của thuộc hạ vang lên. Lục ca, tiếng gọi rất lo lắng, Trần Hạo quay lại, anh ta nhíu mày. Lục Nghị, cậu bị sao vậy? Lục Nghị bất chợt nôn ra rất nhiều máu đến đứng cũng không nổi. Trần Hạo đỡ lấy người Lục Nghị, anh ta đưa tay chạm vào mạch đập ở cổ của Lục Nghị, Trần Hạo bỏ tay xuống, ánh mắt chớp một cái. Tại nơi ở của Tam Nương, Tam Nương nghe tin Trần Hạo đưa Lục Nghị đến thì lập tức đi ra, cô nhìn Lục Nghị với sự bàng hoàng sau đó thì hỏi Trần Hạo. Là ai đã ra tay? Trần Hạo lắc đầu, Tam Nương nghiêm trọng thở ra, cô quay sang nói với hai người thuộc hạ của mình. Đưa Lục Nghị vào trong phòng. Bọn họ đã đưa Lục Nghị vào trong phòng, bên trong đã có sẵn một thầy lang, ông ta thăm khám cho Lục Nghị, lúc cởi áo của Lục Nghị ra thì cả Tam Nương và Trần Hạo đều phải ngạc nhiên, vết thương trên người Lục Nghị đều là những vết hiểm độc, xem ra nội thương của cậu ta rất nặng, khả năng hồi phục không thể tính bằng 1-2 ngày. Rốt cuộc sát thủ số 3 đã gặp phải đối thủ nào chứ? Trần Hạo nhíu mày quan sát, anh ta nói. Lục Nghị đã đến băng đảng ngựa hoang, nhưng đám chuột nhắt đó vốn không phải là đối thủ của Lục Nghị, có lẽ Lục Nghị đã đối đầu với một kẻ tầm cỡ mà người đó lại không phải là người của băng ngựa hoang. Tam Nương nghe Trần Hạo nói thì đôi mắt nhẹ đảo. Một lát sau cả Tam Nương và Trần Hạo cùng đi ra ngoài, lúc đang bước đi Tam Nương chợt hỏi. Trần ca, chuyện của Lục Nghị có nên báo với chủ nhân nay không? Dù sao với thương tích hiện tại thì cậu ta cũng khó lòng mà hoàn thành nhiệm vụ. Trần Hạo nhìn qua Tam Nương một cái rồi thu lại ánh mắt, anh ta nói. Chủ nhận không giới hạn thời gian nhiệm vụ của Lục Nghị, hoàn thành sớm hay muộn, quan trọng là cậu ta có làm cho chủ nhân hỏi đến hay không? Tam Nương suy nghĩ rồi lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một điều mà Tam Nương thắc mắc, đó là tại sao Lục Nghị lại có mặt ở sòng bạc của bang ngựa hoang? Chẳng phải cậu ta đang điều tra và tìm kiếm tung tích của tấm bản đồ thứ hai ư? Trần Hạo từ khóe miệng chợt kéo cong. Thằng nhãi đó chả biết là đang đi điều tra hay là đang đi kiếm gái nữa. Trần Hạo nói rồi bỏ đi. Tam Nương nhìn Trần Hạo, lời anh ta nói có lẽ Tam Nương hiểu, từ gái mà Trần Hạo nói đến ắt hẳn là cô gái đó. Tam Nương bỗng quay người đi sang hướng bên tay trái, cô ta đi đến một căn phòng khác, thuộc hạ đứng bên ngoài mở cửa. Tam Nương bước vào, đôi mắt chớp nhẹ, một giọng nói thản thường thốt lên. Còn sống hay đã chết? Còn sống thưa cô, thuộc hạ của Tam Nương trả lời. Trương Ân Kỳ cũng đã được đưa đến cứ địa riêng của Âu Nhược Đình. Ân Kỳ là cô gái mà Lục Nghị đã cố gắng hết sức để đưa ra khỏi sòng bạc của bang ngựa hoang. Tam Nương quan sát Ân Kỳ một chút rồi bỏ đi, trong suy nghĩ của Tam Nương về Ân Kỳ chỉ có thể nói là cô gái này rất xinh đẹp, đúng gu của Lục Nghị, có lẽ đó là nguyên nhân khiến Lục Nghị bị trọng thương. Tin tức sòng bạc của một tổ chức xã hội đen bị thiêu cháy phát tán khắp nơi. Tại bang ngựa hoang vốn có 3 cảnh sát theo bảo vệ cho Ân Kỳ, nhưng đáng tiếc lúc Trần Hạo thanh trừ băng nhóm này thì 3 người kia đều chịu chung số phận với hắc bang ngựa hoang, trong đó còn có một người chết dưới súng của Trần Hạo. Tin tức xào huyệt sòng bạc bị thiêu cháy nhanh chóng được giới truyền thông đưa tin. Tại Cục Cảnh sát Trung ương, một cấp trên đang rất lo lắng cho tình hình của Ân Kỳ. Theo nguồn tin nhận được trước đó của 3 cảnh sát báo về thì họ đang cùng Ân Kỳ đột nhập vào xào huyệt của bang ngựa hoang. Nhưng bây giờ sòng bạc bị thiêu cháy, danh tính những người đã chết khó lòng mà xác minh. Rất có thể Trương Ân Kỳ cũng đã thiệt mạng. Vị cấp trên hoang mang, nếu việc này là điều khó tránh khỏi thì sẽ không biết phải ăn nói như thế nào với ba của Trương Ân Kỳ. Cách Trương.